Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 6 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 19 Cốt cách thanh kỳ. Lục Diễn Chí đồng hành cùng với thằng Lâm đi uống rượu mừng tân nhậm ban đầu Tráng Bang, Ngưu Đại Lực, Nha Môn Tri Châu. Có một chút bận tâm, nhìn Bằng Hữu bên cạnh một chút. Bất kể lúc nào, Tần Lâm đều tỏ ra hết sức tự tin, cho người ta có được lòng tin lớn lao. Nhưng mà từ khi ghé qua cái tiệm sách kia, hắn mới liền trầm mặc cho tới bây giờ, toát ra cái vẻ thất vọng, làm cho Lục Diễn Chí, vốn hay lạc quan tươi tắn, cũng u sầu theo. Chẳng lẽ cái tiệm sách kia có quỷ sao? Tần ca trúng tà rồi. Lục Diễn Chí chớp đôi mắt nhỏ. Tần Lâm thở dài một tiếng, mày kiếm cao chặt. Nhà giàu sang, trước khi mà cưới chính thê, mua mấy tiểu thiếp bên người là cái chuyện thường thấy xảy ra ở thời đại này. Loại thị thiếp này địa vị cực thấp, tương lai sau khi mà chính thê nhập môn càng bị khi dễ. Quả thật, không có khác gì nô tỳ. Nếu không phải là nghèo, cùng không còn đường nào để đi, cho dù là dân chúng, tiểu môn, tiểu hộ cũng không muốn đẩy con mình tới cái tình cảnh làm thiếp cho người ta. Tuy Lý Kiến Trung là xuất thân cử nhân, tiền đồ ảm đạm, dầu gì cũng là chính thất phẩm tri huyện, huống chi lấy cái tình cảm thương yêu của Lý Thời Trân đối với cháu gái mà nói, tương lai của Thanh Đại bất kể thế nào cũng phải gả làm chính thê cho người. Hoàng Liên Tổ lại dám nói lên là muốn Thanh Đại làm tỳ thiếp, thật là một vũ nhục lớn lao. Lý Thời Trân giận cho đến cả người phát run, liền trở mặt tại chỗ gì, rót trà đuổi khách. Hôm qua, lúc bọn Tần Lâm trở lại y quán, Hoàng Liên Tổ đã sớm chật vật mà đi. Nếu không thật sự là Tần Lâm muốn giáo huấn cái tên này một chút rồi. Vốn là theo ý tưởng của Tần Lâm, nếu Lý Thời Trân quả quyết cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Liên Tổ, Lý Gia lại là kinh hồ thần y đại danh đỉnh đỉnh. Phụ thân của Thanh Đại Lý Kiến Trung lại thân là tri huyện Tứ Xuyên Bồng Khê. Chẳng lẽ Hoàng Liên Tổ còn dám công khai cướp hôn sao? Các đệ tử ở y quán lo lắng vô cùng, đã hoàn toàn lật đổ cái nhìn của Tần Lâm. Bị giới thượng lưu Nho Lâm và quy pháp quốc gia ước thúc, tất nhiên Hoàng Liên Tổ không có dám công khai dùng sức mạnh cướp dân nữ. Nhưng y ôm dạ xấu xa, khó bảo đảm sau này không có làm ra cái chuyện gì làm khó y quán Lý thị. Có câu nói, không sợ giặc trộm, chỉ sợ giặc dòm ngó. Hoàng Liên Tổ có thân phận là Cẩm Y Vệ tổng kỳ, có tỷ tỷ là Trắc Phi Kinh Dương làm chỗ dựa, còn có cái gì không làm được chứ? Tương lai y quán hơn phân nửa phiền phức sẽ nối đuôi nhau mà tới rồi. Tần Lâm nghe nổi giận trong lòng, hắn đã sớm biết vào cái thời đại này quan phủ quyền lực cực lớn, đây gọi là phá nhà tri huyện, diệt môn tri phủ, dân chúng phổ thông quyết không có dám chống lại cùng quan phủ, cho nên mới ra bạc tương trợ Ngưu Đại Lực làm chức dân tráng ban đầu. Hắn còn cứu mạng Ngưu thị, nếu mà tương lai muốn làm cái gì đó ở Kỳ Châu thành, ắt là Ngưu Đại Lực sẽ hết lòng giúp đỡ. Nhưng ba bang nha dịch nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp lưu manh địa phương, phá hoại, gặp loại con nhà giàu như là Hoàng Liên Tổ không có tác dụng gì rồi. Luận võ công, Ngưu Đại Lực một cái tát là có thể đánh chùy sống dở chết dở. Nhưng mà người ta mặc trên người phi ngư phục Cẩm Y Vệ tổng kỳ. Có người dân nào dám đánh thân quân của thiên tử chứ? Phạm vào cái tội danh mưu nghịch tạo phản. Muốn trị Hoàng Liên Tổ, phải động thủ từ phương diện quan trường. Tần Lâm càng ngày càng khao khát làm quan hơn. Vào cái thời đại này chỉ có lên làm quan, làm đại quan thì mới có thể có danh dự cùng tư cách, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Đường tắt tốt nhất bước vào sĩ đồ của triều Đại Thanh, dĩ nhiên chính là cuộc thi khoa cử, vất vả học tập Tam Tự Kinh khai ngu dốt cho đệ tử. Tử thư ngũ kinh vào tay rồi, thi tú tài vào châu học phủ học, thi hương, thi cử nhân, thi hội thi cống sĩ, thi đình, thi tiến sĩ. Chỉ cần lên làm tiến sĩ, chính là cá nhảy long môn. 3 năm thứ cát sĩ tán quán, bên trong là điểm hàn lâm, bên ngoài là phóng cấp sự, ngự sử. Đi lên nữa, trong triều chính lại là đại tiểu cửu khanh, trực điện học sĩ, ra ngoài chính là bố chính sứ, tuần phủ, tổng đốc, quả thật là con đường lên thẳng chín tầng mây. Nếu là Kim Quang đại đạo, dĩ nhiên Tần Lâm muốn nhắm vào đó. Đương triều Trương Cư Chính chấp chính Giang Lăng, chớ có nói chỉ là Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, Trắc Phi Kinh Dương, cho dù là Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, Phiên Dương các nơi, chỉ cần thấy lão nhân già, ngay cả cái rắm cũng không có dám đánh rồi. Quy phong bực nào, quyền lực bực nào chứ. Không ngờ, sau khi mà tới thư điếm Liễu Gia, xem ghi chép cử nhân, tiến sĩ Khoa Bính Tý, nhất thời Tần Lâm cảm thấy lạnh lòng. Khoan nhắc tới thư pháp đoan trang mỹ lệ, cho dù cơ cấu văn chương pháp độ, dùng điển cố tinh xảo, khí thế uy nghiêm, sợ rằng giáo sư hệ trung văn của Trung Quốc đời sau chưa chắc có thể vượt qua rồi. Về phần bản thân của Tần Lâm, thậm chí một số ít chữ thấy cũng không có nhận ra. Không có cách nào, học sinh đời sau phải học mười mấy môn công khóa, phải rèn luyện thể dục, chơi game lên nét. Học sinh của thời cổ 10 năm như một ngày, vùi đầu miệt mài vất vả. Hai bên không có cùng một khởi điểm, không có thể nào so sánh. Bất kể đời sau có đánh giá bác cổ văn, chỉ một thể loại văn trong khoa cử thời Minh Thanh, quy định về phân đoạn rất nghiêm ngặt, nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng nhắc, gắn bó tư tưởng con người, gồm 4 đoạn, mỗi đoạn 2 vế, tất cả có 8 vế, khô khan cứng nhắc tới mức nào chứ. Nhưng mà không thể không thừa nhận, quả thật các thư sinh triều đại Minh viết cái loại văn này rất giỏi, khó có thể vượt qua. Con bà nó, vì sao mà rất nhiều tiền bối xuyên việt chỉ cần đưa vào mấy câu thơ đời sau là có thể tung hoành khoa trường, đánh đầu thẳng đó, thảm qua trạng nguyên, ngay cả tam nguyên cũng có thể trúng cử. Đến phiền lão tử xuyên việt, ngay cả mấy cái chữ ít thấy cũng không có nhận ra. Thiền lý ở đâu chứ? Tần Lâm thật sự muốn chỉ lên trời mắng tặc lão thiên. Đầu ngón tay vừa mới giơ lên một nửa, sực nhớ lúc này không có thể mắng loạn trời cao. Vạn nhất bị hiểu lầm là quan sao, tổng giang sẽ bị quan phủ bắt lại, không có thể làm gì khác hơn ủ rũ thu tay lại. Bên cạnh Lục Diễn Chí một mực quan sát thần sắc của Tần Lâm, thấy vẻ mặt của hắn âm trầm bất định, lại toát mồ hôi. Thiếu niên mập chợt biểu môi lên tiếng nói: "Đậu hũ Tây Thi, Tần ca, bọn họ nói đậu hũ Tây Thi ở phía trước kìa, không phải là huynh từng hỏi qua sao? Xem kìa, phía dưới cái lá cờ màu hạnh huynh đó, đó đó. Mấy ngày trước, các sư huynh đệ đùa giỡn nhắc tới đậu hũ Tây Thi Kỳ Châu." Tần Lâm mới tò mò hỏi tới, ai nấy đều nở nụ cười nói cho hắn biết đậu hũ Tây Thi là có dung nhan chim sa cá lặng, bế nguyệt tu hoa, chọc cho lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên, muốn tới kiến thức một chút. Nhưng mà nhìn theo đầu ngón tay của Lục Diễn Chí, nào có cái gì là đậu hũ Tây Thi? Chỉ có một lão thái bà, tóc bạc, da mồi, ngồi ở phía sau cái quầy đậu hũ. Nếp nhăn trên mặt cũng có thể dùng làm cái bàn giặt y phục rồi. Tần Lâm ngẩn ra, ánh mắt trợn thật lớn, tìm kiếm bốn phía, kết quả dĩ nhiên không có thu hoạch được gì. Hồi lâu cười khổ nói, không có nhìn thấy đậu hũ Tây Thi gì cả. Chẳng lẽ các ngươi nói chính là cái lão bà kia sao? Như vậy hơi quá đáng đó. Lục Diễn Chí cười ôm bụng, mặt tròn, thịt béo, du sướng rung rung. Không sai, 50 năm trước, bà ấy gọi là đậu hũ Tây Thi. Khi đó quả thật là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Lão hồ đầu sấy thuốc ở hậu viện y quán của chúng ta đã thích bà ấy cả 50 năm đó. Tần Lâm không khỏi bật cười, hồi lâu sau mới nghe Lục Diễn Chí nói thân thế đậu hũ Tây Thi. Không phải là mới vừa vào cửa, thủ tiết như những người khác. Chuyện làm cho người ta khâm phục chính là bà dựa vào cái quầy đậu hũ nho nhỏ của mình mà nuôi dưỡng 4 vị lão nhân phụ mẫu của mình, phụ mẫu trượng phu đến cuối đời. Lòng kiên trinh như vậy cũng vô cùng đáng quý. Nếu như nói 50 năm trước, gọi bà ta là đậu hũ Tây Thi, xứng đáng với người. Như vậy, 50 năm sau, đối với người tuổi trẻ, chính là một lời nói đùa thiện ý. Đối với người lớn tuổi, lại là một hồi ức tốt đẹp về quá khứ. Đột nhiên, Tần Lâm thoáng động trong lòng. Có câu, trước cửa quả phụ lắm thị phi, đậu hũ Tây Thi, vì trượng phu mà thủ tiết. Bận rộn chăm sóc 4 cái lão nhân trong nhà, lo kế mưu sinh, không thể xuất đầu lộ diện. Gian khổ trong đó có thể tưởng tượng, ngay cả bà cũng có thể kiên cường mà sống. Mình đường đường là nam nhi, tấm thần bảy thước, muốn thực hiện mục tiêu đi vào quan trường, kiến công lập nghiệp, có cái gì khó khăn chứ? Tần Lâm ngửa mặt lên trời khạc ra một ngụm trọc khí trong lòng, nói với Lục Diễn Chí, đi, nhanh một chút đi, chúng ta so với cước trình với nhau được chăng? Lục Diễn Chí mới cười, từ trên mặt bằng hữu quy thấy được một loại khí thế cho tới bây giờ không thấy. Từ đầu đến chân của Tần Lâm hoàn toàn thay đổi, tựa hồ bất kỳ gian nan hiểm trở gì cũng không có thể ngăn trở hắn thực hiện mục tiêu của mình. Bạch Liên Giáo đã bị triều đình cương lực trấn áp, kinh hồ khôi phục yên tĩnh, cửa thành không còn bị bố trí quan ải kiểm tra. Hai sư huynh đệ không cần đi vòng đã ra khỏi thành, dọc theo đại lộ đi về phía Xóa Loan thôn được 7-8 dặm. Khí trời nóng bức, thấy gian đường có một quán trà nho nhỏ, hai người mới ngồi xuống uống chén trà lạnh. Trong tay của Tần Lâm không có thiếu tiền, quán trà này còn bán trứng gà luộc và cái bánh nướng, bèn bỏ ra mấy văn tiền mua một ít, cùng ăn với Lục Diễn Chí. Hai người đi đường xa cảm thấy đói bụng, hỏi người qua đường mới biết còn cách Xóa Loan thôn chừng 3 dặm đường. Xem thử cái thời gian hiện tại, đến bữa tiệc trưa cũng còn một lúc, bọn họ bèn ăn một ít dặn bụng. Trà lạnh vô cùng bình thường, trứng gà luộc lại cực kỳ thơm ngon, vừa lột ra cái mùi thơm theo gió lan tỏa, cắn vào một miếng quả nhiên hết sức ngon lành. Tiểu thi chủ, bần đạo muốn hỏi thăm một chút. Một thanh nằm thình lình vang lên sau lưng của hai người. Quay đầu lại là một đạo sĩ dốc người cực kỳ cao lớn, đầu đội mão vàng, râu tóc bạc trắng, hai đạo mày kiếm không giận mà uy. Hai con mắt lấp lánh thần khí dồi dào, sống mũi cao anh tuấn, miệng rộng mặt vuông. Chỉ tiếc rằng ngũ quan của người này rất khá, nhưng mà vị trí lại không cần đối. Dường như là hai mắt cách nhau quá ngắn, lông mày lại tách ra hơi xa. Miệng cũng không có gì không đúng, nhưng há miệng ra để lộ hàm răng vàng khè. Tóm lại, vốn là tiên phong đạo cốt đoan chính tề chỉnh, như là Lữ Đồng Tân tái thế. Trương Đạo Lăng hạ phàm, lại đã bị phá tướng như vậy cho nên có vẻ buồn cười. Ở phía sau còn có hai tên đạo sĩ, trên dưới 20 tuổi, một tên mặc áo xanh, một tên mặc áo vàng. Y phục ngược lại là hết sức sạch sẽ, nhưng mà chú ý nhìn có thể phát hiện không ít chỗ rách nát. Dĩ nhiên đã được khâu giá sửa lại cẩn thận. Thấy sắc mặt của Tần Lâm, Lục Diễn Chí kinh ngạc, lão đạo sĩ cầm đầu cười nói, vô lượng thọ Phật, hai vị thí chủ cốt cách thanh kỳ. Suýt chút nữa, Tần Lâm đã lên tiếng mắng to, tặc lão đạo người mới là cốt cách thanh kỳ đó, cả nhà của lão đều cốt cách thanh kỳ. Lục Diễn Chí đầu tiên há mồm cứng lưỡi, tiếp theo hưng phấn trợn to hai con mắt. Chuyện tương tự sớm đã được tiên sinh kể chuyện cổ tích truyền bá rộng rãi, đây chính là tiền duyên trong truyền thuyết. Tần Lâm mới vỗ vỗ sau lưng của Lục Diễn Chí, thấp giọng ghé vào tai của y nói, bọn họ lường gạt đó. Thấy thiếu niên mập có vẻ không tin, Tần Lâm bèn giả cười hỏi lão đạo, phải chăng là muốn nói ta cốt cách thanh kỳ là nhân tài tu tiên rất tốt, tương lai chuyện gánh vác cứu thế gian không phò chính nghĩa sẽ rơi vào người ta. Lão lại có mấy quyển bí tịch tiên môn tuyệt thế, thấy mọi người có duyên với nhau cho nên là muốn bán cho ta 5 lượng một quyển. Lão đạo sĩ đang đưa tay móc trong hầu bao ra cái thứ gì đó, nghe vậy lập tức chấn động toàn thân, đưa tay vào hầu bao lấy ra cũng không phải, không lấy thì cũng không phải. Phía sau lão, hai cái tên đạo sĩ áo xanh áo vàng không có phản ứng kịp, còn tưởng là sư phụ lớn tuổi lầm lẫn. Đạo sĩ áo xanh tiến lên giải thích, vị tiểu ca này quả nhiên là tuệ căn sâu nặng, chưa biết mà có thể tiên tri rồi, có thể thấy được tiên duyên không cạn cùng với thầy trò bần đạo rồi. Đạo sĩ áo vàng mới gật gật đầu giống như là gà mổ thóc, không sai không sai, gia sư Quy Linh Tiên là cao nhân đắc đạo. Thấy tiểu ca có cốt cách thanh kỳ, tiền duyên thâm hậu, là nhân tài tu tiên rất tốt, tương lai gánh nặng cứu thế giới, khuôn phò chính nghĩa sẽ rơi vào trên người của ngươi. Gia sư có mấy quyển bí tịch tiên môn tuyệt thế, vốn đúng là muốn 5 lượng bạc một quyển, bất quá nếu mà tiểu ca phúc duyên sâu nặng, 3 lượng bạc cũng bán. Dứt lời rất có đắc, Dứt lời, đắc ý nhìn lão đạo, tự cho là nói không có sơ hở. Tần Lâm chẳng qua chỉ cười hắc hắc, lúc này Lục Diễn Chí mới bừng tỉnh ngộ. Trên mặt của Quy Linh Tiên lúng túng vô cùng, hung hăng trợn mắt, nhìn đồ đệ một cái. Lòng nói, ngươi thật là không đánh đã khai, lão tử tung hoành giang hồ mấy chục năm, vì sao lại thu một tên đồ đệ ngu đần như vậy chứ? Đạo sĩ áo xanh đứng một bên kia, không có nhìn thấy ánh mắt của sư phụ, chỉ thấy thần sắc của Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí biến ảo không chừng. Thầm nói sư phụ quả nhiên có vẻ đần độn rồi. Hiện tại không chịu rèn sắt khi mà còn nóng, còn đợi chừng nào chứ? Y bèn tranh trước, bước lên một bước, hết sức ân cần, từ trong hầu bao móc ra vài cuốn sách. Đây là Thương Thanh Đại Động Chân Kinh, Chính Nhất Kinh, Chân Linh Dị Nghiệp Đồ. Hàng thật, giá rẻ không có gạt đâu. Tần Lâm mới cười lớn, nói với Lục Diễn Chí, cái tên mập ngươi xem, ta nói có đúng không vậy? Lục Diễn Chí mới gật đầu một cái, đúng là lường gạt. Những cái sách này ở tiệm sách trong thành chỉ bán trên dưới của 100 đồng, bọn họ muốn bán là 3 lượng bạc, đắt thật đó. Quy Linh Tiên xấu hổ đỏ cho tới tận mang tai, hận là không có tìm được một cái lỗ để chui xuống. Ngay trước người ngoài không có tiện trách mắng đồ đệ, hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái, nổi giận đùng đùng, hừ mũi một tiếng, phất tài áo bỏ đi. Chương 20. Quy Linh Tiên. Này sư phụ, chúng ta còn chưa có bán sách mà. Hai đạo sĩ áo xanh áo vàng cất bước đuổi theo, có vẻ như đến chết cũng chưa có tỉnh ngộ. Quy Linh Tiên nhổ toẹt một cái, không biết vì sao đạo gia lại thu nhận hai cái tên khốn các người, quả thật là xui xẻo. Chút đạo hạnh của chúng ta không đủ, toàn là bị người ta khám phá ra. Hai tên khốn này bán sách gì chứ? Ta thấy các ngươi không có thể làm gì khác hơn là đi giết heo đi. Lục Diễn Chí cười đau bụng lớn tiếng nói, nhà ta đúng là thiếu một cái hảo thủ giết heo, các ngươi có muốn tớ giúp chúng ta một tay không? Bao ăn bao ở, mỗi tháng 2 sâu tiền công. Đến lúc này, hai cái tên ngu ngốc cũng biết là lường gạt thất bại. Đạo sĩ áo vàng đuổi theo sư phụ, đạo sĩ áo xanh quay đầu lại, quyến luyến không thôi, nhìn cái trứng gà luộc lột ra trên bàn của Tần Lâm. Trong bụng vang lên một thanh âm ồng ọc, lắc đầu một cái, không có thể làm gì được, bất đắc dĩ từ từ rời đi. Tần Lâm thấy mấy người này hành sự có vẻ thú vị, khó được vui vẻ một lần, bèn giãy tay gì. Đói bụng có phải không? Ta không có mua sách, nhưng mà nếu không chê, cũng có trứng gà mời các ngươi ăn, trà lạnh mời các ngươi uống. Đạo sĩ áo xanh ngẩn người hỏi, vậy sư phụ, sư đệ của ta thì sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái, ném một miếng bạc dụng to như là móng tay cho lão bản quán trà. Lão bản bèn lấy rất nhiều trứng gà, bánh nướng nóng hổi đặt lên bàn. Đạo sĩ áo xanh hết sức vui mừng, lớn tiếng kêu sư phụ, sư đệ đã sớm đi xa trở lại. Tần Lâm mới cười thầm, mặc dù người này ngu dốt, không phải là đại hành gia lừa gạt, nhưng mà cũng còn biết trọng nghĩa khí. Quy Linh Tiên cùng với đồ đệ xoay người trở lại, nghe nói Tần Lâm mời bọn họ ăn cơm, có một chút kinh ngạc. Bất quá, ba thầy trò hiện tại trong bụng trống rỗng, thật sự đang đói khát. Có người mời ăn như vậy, tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Sắc mặt của hai đạo sĩ áo xanh áo vàng lộ vẻ xanh xao, hẳn là đã một thời gian dài bữa no bữa đói. Đối mặt với trứng gà thơm ngát, bánh nướng nóng hổi, không có chút lực chống cự nào. Cộng thêm tính tình đơn giản, sau khi mà ngồi xuống cũng không có nói gì, lập tức vùi đầu ăn lấy ăn để. Ngược lại, dáng vẻ của lão đạo rất nghiêm chỉnh, nhìn dáng dấp cũng đói bụng không ít, nhưng mà vẫn không có vội vã ăn cái gì, vẫn từ từ uống trà. Tần Lâm hỏi câu nào đáp câu đó. Sau khi biết được Tần Lâm, Lục Diễn Chí là đệ tử của y quán Lý Gia, lão đạo cũng biết thần y Lý Thời Trân, nói liên tục tiền đồ hai vị thật xa. Thì ra đạo hiệu của lão đạo kêu là Quy Linh Tiên, đạo sĩ áo xanh là đại đồ đệ, đạo hiệu Không Thanh Tử, đạo sĩ áo vàng là nhị đồ đệ, đạo hiệu Dân Qua Tử, thầy trò ba người lưu lạc giang hồ. Theo Quy Linh Tiên nói, năm đó cũng từng làm khách Phiên Dương Phủ, cũng từng thầm thú Long Hổ Sơn, cũng từng kết bạn với Võ Đường Sơn, phong quan vô hạn. Kể từ khi thu hai cái tên đồ đệ đằng này, Quy Linh Tiên nhìn hai cái tên đồ đệ ăn uống nhồm nhòm giận không có chỗ phát tiết. Bần đạo quả thật xui xẻo tám đời, luyện đan bất thành, đốt lò lửa tắt. Ngay cả 10 năm trước, luyện thành một lò cửu chuyển long hổ kim đan, cũng vì thiên địa bất dung, không biết đánh mất lúc nào. Hơn nữa, đã bị dạ du thần trộm đi. Nếu không, bần đạo há có thể sa sút như vậy chứ, để cho hai vị tiểu hữu chê cười. Không Thanh Tử dỗ dàng gặm bánh nướng không có đáp lời. Dân Hoa Tử đang cố gắng nuốt cái trứng gà luộc vào trong bụng. Nghe vậy cũng không có vội nuốt, ngậm trứng gà trong miệng nhồm nhòm nói. Sư phụ, chưa từng có long hổ kim đan, nếu có, vì sao mà sư huynh với con chưa có từng thấy qua chứ? Nghe đến đó, Không Thanh Tử cũng gấp, dỗ dàng đặt bánh nướng trong tay xuống, tỏ vẻ hoàng ức nói. Sư phụ thích giấu giếm quá đi, có kim đan cũng không có lấy ra cho các đồ đệ uống. Nhớ lại dọc đường kiếm được bánh bao, không phải là chúng con nhường cho sư phụ lão nhân gia ăn no trước rồi sao? Quy Linh Tiên vốn là thuận miệng nói bậy thôi, lại bị hai cái tên đồ đệ không biết điều lật tẩy. Thật là giận muốn ngất đi. Không cẩn thận uống một ngụm trà bị sặc, nhất thời ho khan sặc sụa. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử bận rộn đấm lưng bấm nhân trung cho sư phụ. Không Thanh Tử vừa bấm còn vừa nhìn Tần Lâm mà cười bồi. Không ngại chuyện gia sư luôn luôn có bệnh kéo đờm, xoa xoa là tốt rồi. Quy Linh Tiên trợn mắt một cái, có hai cái tên đồ đệ đằng như vậy, quả thật lão không có biết phải nói gì. Tần Lâm mới cười cười, xem ra mấy cái tên lường gạt này cũng không phải là hạng người đại gian đại ác gì, bèn an ủi. Hai vị cao túc tâm tính chất phát, ngược lại rất có tiền duyên. Bây giờ nhất thời là khốn khổ thôi, tương lai nhất định phúc trạch thâm hậu. Quy Linh Tiên khôi phục lại cười khổ nói, chỉ mong là như thế. Tần Lâm suy nghĩ một chút hỏi, Trần Nhân đi tới Kỳ Châu từng có giao tình gì với Kinh Dương sao? Quy Linh Tiên lập tức tỏ ra phấn chấn, vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói, Kinh Dương rất thích Chiêu Hiền đại sĩ, bần đạo có thăm giao di đã lâu rồi, lần này đi Kỳ Châu hẳn là có thể kết thiện duyên với Thiên Tuế Gia. Tần Lâm mới cười thầm, thấy lão đạo này rất thích thổi phồng khoác lác. Nếu mà lão thật sự quen biết Kinh Dương, chắc chắn không có khoác lác như vậy rồi. Nếu chỉ nói thần giao, hơn phân nữa là căn bản không có quen biết rồi. Hắn mới bèn hỏi, đoạn thời gian trước Bạch Liên Giáo gây cái động tĩnh rất lớn ở Kinh Tương, thầy trò chân nhân đi tới đây dọc đường có nghe thấy gì không? Quy Linh Tiên lắc đầu một cái, rất khinh thường nói, không có rõ ràng lắm, thầy trò của ta không phải là người một đường với Bạch Liên Giáo bọn họ. Tuy nói đại đạo 3000 đều là có thể đăng tiên, bất quá là bọn họ thờ Du Sinh Lão Mẫu, chúng ta thờ Tam Thanh Thiên Tôn. Tam Thanh này chính là Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh, cực đạo tôn sư, chí tôn chí cực ở tầng trời thứ 33. Du Sinh Lão Mẫu là Minh Dương Quá Sinh, ở tầng thứ 9, Đại Quang Minh Thiên, pháp lực ngàn vạn lần không cản nổi Tam Thanh Thiên Tôn nhà của ta. Lão đạo này tuy là miệng quyền thiên một tấc tới trời, nhưng mà công khai nói ra cái lời Du Sinh Lão Mẫu so ra kém Tam Thanh Thiên Tôn, tuyệt sẽ không có liên hệ gì đến Bạch Liên Giáo. Tần Lâm không khỏi có một chút thất vọng, hắn vốn định hỏi thăm một chút tin tức từ miệng của lão đạo này. Đã sớm đói bụng đến không chịu nổi, Quy Linh Tiên thấy Tần Lâm không có nói gì thêm nữa, cũng lập tức vùi đầu ăn như lan như hổ. Thầy trò ba người như gió cuốn mây trôi, ăn rất nhiều trứng gà, bánh nướng, trong lúc nhất thời quét sạch sẽ cái thức ăn trên bàn mới chịu dừng tay, có vẻ chưa có thỏa mãn, xoa xoa bụng. Buổi trưa Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí còn phải đi xóa loan thôn, uống rượu mừng Ngưu Đại Lực thăng chức, đến đây cũng đã chuẩn bị từ biệt bọn họ. Nhưng mà vào lúc này, xa xa, trên quan đạo, từ phía đông nam, có một đám người chạy như bay đến. Trong tay của ai nấy, dung dãy đinh ba, cuốc xẻng, bồ cào, lửa giận ngút trời hét to cái gì đó, hiển nhiên người tới bất thiện rồi. Chương 21, Án Mạng Ngư Thôn. Không Thanh Tử, nhất thời cả người phát run, kéo Quy Linh Tiên một cái. Sư phụ! Chúng ta chạy đi, nhất định là người của nhà sáng sớm bị chúng ta lừa cái bữa cơm kia đủ tới đó. Văn Hoa Tử vẻ mặt đưa đám, đáng thương lắp bắp nói. Hà hỏng, hỏng bét, đệ tử no như vậy rồi, muốn chạy cũng không có chạy nổi đâu. Quy Linh Tiên nóng nảy, dứt khoát, đặt mông ngồi phịch xuống đất, năm cái bánh bao, ba cái chén cháo loãng, nửa miếng dưa muối. Đáng để động can qua như vậy sao chứ? Thôi thôi thôi, đạo gia không có đi đâu, cứ mặc cho bọn họ đánh chết đi. Không có tiền đồ, Lục Diễn Chí lộ vẻ khinh bỉ, xem ra thầy trò ba người cũng là đã quen ăn dạ rồi. Tần Lâm mới cười nói, làm người, làm đến cùng, đưa Phật, đưa đến Tây Thiên, nếu chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, dù sao số lượng không lớn, ta thay ba vị trả cho bọn họ mấy văn tiền cũng coi như xong. Quy Linh Tiên nghe vậy trong lòng đại định, lần này lão làm bộ cũng chỉ chờ những cái lời này của Tần Lâm, liền cười hì hì từ dưới đất bò dậy. Người đuổi tới càng ngày càng gần, đã có thể nghe rõ bọn họ kêu cái gì. Không có nên để cho cường đạo giết người chạy thoát nha. Mũi trâu giết người cướp của chạy đi đâu chứ? Ôi má ơi! Không Thanh Tử cùng Dân Hoa Tử bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Đây cũng không phải là bánh bao cơm cháo mà là chuyện liên quan đến mạng người phải lên quan rồi. Quy Linh Tiên không có quản, không vội vàng, trong lòng càng thêm đại định. Xem ra các ngươi không có tiền đồ chút nào. Chúng ta làm không ít chuyện lừa gạt, nhưng đã có bao giờ làm qua chuyện giết người hại mạng chứ? Không cần phải lo lắng, nhất định cái đám nhà quê này lầm rồi. Đại án nhân mạng sao? Tần Lâm hứng thú lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hưng phấn. Lục Diễn Chí vô cùng cẩn thận kéo kéo cái vạt áo của hắn, hạ thấp thanh nằm nói, chúng ta có cần né tránh hay không? Mấy cái đạo sĩ này có thể là hung thủ giết người đó. Tần Lâm lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp của bọn họ không giống đâu. Đám người trên quan đạo từ ở phía đông nam đuổi theo kia hô to gọi nhỏ, hẳn là không có bổ được vài cuốc để mà giết chết thầy trò Quy Linh Tiên. May là cái lão đạo sĩ lưu lạc giang hồ đã từng trải không ít, chân cũng có một chút nhũn ra. Về phần hai tên đồ đệ ngốc của lão đã bị dọa sợ tới nỗi ngay cả rắm cũng không có đánh được. Tần Lâm nhảy ra một bước, đưa ra hai tay để cản trở. Chậm đã, chậm đã. Cho dù là hung thủ giết người cũng phải thẩm tra rõ ràng hãy nói. Có câu nói chết không đối chứng. Nếu thật sự đánh chết bọn họ, hung án các ngươi nói ngược lại trở thành cái món nợ hồ đồ rồi. Cảm thấy là Tần Lâm nói rất có đạo lý, đám người kia liền chần chờ, hồ nghi không ngừng nhìn bọn họ. Hai tên người trẻ tuổi ăn mặc tục gia cùng với ba tên đạo sĩ ở chung một chỗ, không biết lai lịch thế nào đây. Trong đó có một thanh niên lỗ mãn cầm xoa lắc cổ một cái kêu gào rất lớn. Người này cùng một phe với tặc đạo sĩ, không có nên bị hắn lừa gạt nha. Đánh chết người thì đã sao chứ, mau đền mạng cho thím ba của ta. Dứt lời, thanh niên lỗ mãn này giơ xoa lên, cũng không biết nặng nhẹ tốt xấu, bổ vào đầu của Tần Lâm. Người tìm chết. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng quát như sấm nổ. Thanh niên lỗ mãn cả người rung lên, hai tay cầm xoa không vững, keng một tiếng rơi xuống đất. Ngưu Đại Lực sải bước chạy tới như bay, sắc mặt có một chút khó coi. Mới vừa rồi y cất tiếng rống to, chấn động ai nấy lùng bùng cái lỗ tai. Thanh niên lỗ mãn không hiểu gì sao ấm ức nói, Ngưu thúc, tiểu tử này ngồi cùng một bàn với tặc đạo sĩ, nói không chừng không phải là người tốt lành gì đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người mồm năm miệng mười phân giải. Bởi vì định kiến, bọn họ nhận định thầy trò của Quy Linh Tiên là hung thủ, ghét lây cho rằng cả bọn Tần Lâm Lục Diễn Chí cũng là người xấu. Ngưu Đại Lực hừ mũi thật mạnh một tiếng, không có để ý tới cái đám hương thần, đi tới trước mặt của Tần Lâm, thình lình quỳ sụp xuống dập đầu. Tần Lâm muốn ngăn lại cũng không được. Chúng hương thần cả kinh ai nấy trợn trừng mắt, ai cũng biết Ngưu Đại Lực mới vừa lên làm ban đầu tráng ban của châu nha. Tuy rằng trên danh nghĩa ba ban nha dịch là tiện dân, thực ra thì chỉ là con cháu không cho phép đi ứng khoa thi cử mà thôi. Quyền lực trong tay quả thật không nhỏ. Ngưu Đại Lực thân là ban đầu, ngay cả hương thân bình thường đều phải kính y ba phần. Vì sao mà lại quỳ dập đầu trước một người trẻ tuổi ăn mặc tầm thường như vậy chứ? Thanh niên lỗ mãn mới vừa nhặt xoa dưới đất lên, đột ngột buông tay ra, làm cho xoa rơi xuống đất một lần nữa. Lần này không có may mắn như trước, rơi trúng vào mu bàn chân, đau cho tới nỗi nhè răng toét miệng, ôm chân nhảy nhổm. Vị Tần huynh đệ này chính là tiểu thần y chữa khỏi cho mẫu thân của ta đó. Ngưu Đại Lực từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía các hương dân hô to. Hắn là đệ tử tái truyền của Lý Thần Y. Các ngươi nói hắn là đồng đảng giết người cướp của sao? Lý Thời Trân hành y ở Kỳ Châu mấy chục năm. Mỗi khi mà gặp ôn dịch, tất là đem hết toàn lực cấp thuốc chẩn tể, thật có thể nói là ban ân khắp cả một phương. Các hương dân nghe Ngưu Đại Lực nói như vậy, nhất thời địch ý giảm nhiều, nhưng mà vẫn tỏ ra vô cùng cẩn thận, bao vây thầy trò Quy Linh Tiên, e sợ là bọn họ nhân cơ hội chạy mất. Thanh niên lỗ mãng kia không có dám tranh luận với Ngưu Đại Lực, chỉ có thể cúi đầu lẩm bẩm. Vậy cũng không thể để cho thím ba chết dù ít chứ, ta thấy mấy người này lén lén lút lút. Ngưu Đại Lực hung hăng trợn mắt nhìn y một cái, thanh niên lỗ mãng cuốn quýt rụt cổ lui về phía sau. Tần Lâm lắc đầu một cái hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, có báo quan chưa? Quy Linh Tiên cũng súng lại, bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường. Bản đạo tình cờ tâm huyết dân trào, bấm ngón tay tính toán, mạng của mình hẳn gặp phải tai ương vô vọng, cho nên mới ở lại cái chỗ này chờ đợi ứng kiếp. Sau khi mà rửa sạch ô danh sẽ tiếp tục dần du tứ hải, cũng không biết án mạng cụ thể như thế nào, bần đạo cũng tiện bấm một quẻ để xem hung thủ ở nơi nào. Lão tử thấy lão mũi trong ngươi cũng không giống như là người tốt lành gì. Ngưu Đại Lực hung thần ác sát trợn mắt nhìn Quy Linh Tiên một cái. Lão đạo bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Lúc này y mới thần sắc ngưng trọng kéo Tần Lâm sang một bên, tỉ mỉ kể lại án mạng xảy ra. Xóa Làng Thôn là một ngư thôn bên bờ Kỳ Hà. Buổi sáng nào khoảnh khắc đầu tiên của giờ Tỵ, khoảng 9 đến 9:15, Trần Bì Tượng trong thôn đi ngang qua Mã Gia. Trong lúc vô tình phát hiện nữ chủ nhân của Mã Đường Thị nằm trong sân bất tỉnh nhân sự, dưới người đọng lại một vũng máu tươi. Lại gặp ngư phu Ngưu Biển Mao cũng đi ngang qua, hai người mới bèn tri hô mọi người chạy tới. Người trong thôn mới chất vấn, có người nói là nhìn thấy sáng sớm hôm nay có ba vị đạo sĩ ăn cơm ở Mã Gia, sợ là ba người này thấy tiền của nổi lên ý sát hại Mã Đường Thị. Cũng không lâu lắm, Ngưu Biển Mao phát hiện bên trong phòng một thanh thất tình kiếm dính máu. Các thôn dân nhất thời mới nhận định là đạo sĩ giết người, cho nên 20-30 tiểu tử cược tráng liền cầm vũ khí đuổi theo. Ngưu Đại Lực vốn ở nhà bận rộn tổ chức yến tiệc ăn mừng thăng chức, nghe nói cái chuyện này sợ là hương dân ngu muội tự mình đánh chết hung thủ, ngược lại gây ra đại sự án mạng, mới vội vàng bỏ lại tất cả mọi việc chạy một mạch tới đây, rốt cuộc đã kịp ngăn lại hương dân trước khi mà bọn họ động thủ. Tần huynh đệ, ngài chữa bệnh cho lão thủ, nhưng đây là án mạng đó. Ngưu Đại Lực xoa xoa tay, chần chờ hồi lâu, tỏ vẻ do dự nói. Nhân chứng vật chứng đều có, theo như dáng dốc, chính là ba vị đạo sĩ kỳ giết. Dù sao, ngài cùng với bọn họ cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Ta thấy hay là cứ mặc kệ bọn họ đi. Tần Lâm lắc đầu một cái, sở trường của hắn vừa khéo ngược lại với Ngưu Đại Lực. Chữa bệnh bất quá cũng chỉ là biết qua loa thôi, bất quá chó ngáp phải ruồi mới gặp cà sút rét của Ngưu Thị. Về án mạng ngược lại mới đúng là sở trường quán. Vụ án này nghi điểm nhiều quá, nếu như mà ta không đi chỉ sợ xảy ra án quan. Chớ có nói nhiều, dẫn chúng ta đi hiện trường xem một chút đi. Ngưu Đại Lực bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn là vừa ra lệnh cho Tráng Đinh trông coi thầy trò Quy Linh Tiên nghiêm ngặt, vừa phái người đi Kỳ Châu Thành bảo quan, còn mình dẫn bọn Tần Lâm đi tới hiện trường phát hiện án mạng. Đột nhiên, cuốn vào một đại án nhân mạng, gương mặt tròn trịa của Lục Diễn Chí tỏ ra mấy phần hưng phấn, cố ý hạ thấp thanh âm, hơi có vẻ khàn khàn. Tần ca, ta thấy ba cái vị đạo sĩ này cũng không có giống như là hung thủ giết người chứ. Ủa? Tần Lâm cao mày lại. Lục Diễn Chí cười ngây ngô mấy tiếng tiếp tục nói, ba thầy trò này hai đồ đệ là ngu ngốc cũng không có cần nói, sư phụ mặc dù giả hoạt nhưng mà không giống hung thủ giết người hại mệnh chứ, bằng không hai cái tên đồ đệ đằng này thành sự không đủ bại sự có thừa, đã sớm đã bị lão bỏ rơi rồi, ta thấy là bọn họ không có khả năng quá lớn là hung thủ giết người. Tần Lâm mới gật đầu một cái nói vắn tắt, tiếp tục. Hôm nay Dạng Lịch gia ngồi Long Đình, Trường Tướng gia nắm triều chính, thiên hạ thái bình, Hương dân dù nghèo cũng có một chút bạc dũng, dài sâu tiền. Nếu mà thầy trò của Uy Linh Tiên thật sự giết người, cướp tiền, vì sao ngay cả trứng gà, bánh nướng cũng không có mua nổi chứ? Lục Diễn Chí càng nói càng hưng phấn, trên gương mặt mập thoáng hiện ánh sáng, siết chặt nắm tay ra sức dùng lên. Theo ta thấy, cái tên ngu biển mau kia rất có vấn đề. Lúc phát hiện án mạng có y, tìm được hung khí cũng là y. Chẳng lẽ vốn chính y gây ra án mạng sao? Nói xong, thật lâu không có nghe thấy Tần Lâm đánh giá, Lục Diễn Chí có vẻ bất an hỏi. Tần ca, ta nói như vậy có đúng không chứ? Tần Lâm mỉm cười, lắc đầu một cái, vỗ vỗ bờ vai Quy. Mập, hãy nhớ một câu, trước khi mà chưa cẩn thận khám xét hiện trường, cộng thêm thông qua cái thủ đoạn hỏi han điều tra toàn phương vị, thu thập đầu mối. Tất cả phân tích phán đoán đều là suy đoán, không bằng không chứng. Cũng có thể may mà đoán trúng, cũng có thể cách chân tướng sự thật 10 vạn 8 ngàn dặm. Lục Diễn Chí nghe vậy im lặng, chợt tuét cái miệng cười. Tần ca, nói thật là lợi hại nha, kẻ không biết còn tưởng huynh là thủ lĩnh nha môn, bộ khoái Kỳ Châu của chúng ta. Đúng rồi, đúng là nói như vậy đi. Ngưu Đại Lực chợt vỗ đùi, khâm phục dạng phần nhìn Tần Lâm. Mới vừa rồi ta còn suy nghĩ xem đã nghe qua những cái lời này ở chỗ nào đây. Hiện tại Lục Tiểu Ca nhắc nhở mới nhớ, năm trước ta ở Châu Nha có một vị quắc đương đầu Đông Xưởng xuống tra án, ta đi theo lão gần nửa tháng, lão nhân già nói cũng không có khác bao nhiêu so với thằng huynh đệ. Trong lúc bọn họ nói chuyện đã đi tới Xóa Loan thôn. Ngư thôn này lưng tựa núi, mặt hướng ra sông, phong cảnh thanh nhã xinh đẹp. Đáng tiếc mới vừa phát sinh cái vụ án giết người, khiến cho phủ lên một bóng ma màu máu trên bề ngoài bình yên xinh đẹp của nó. Ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng ngoài mặt. Đến khi mà thầy trò của Quy Linh Tiên bị tráng đinh dây lại, các thôn dân nổi giận, dơ xoa, cuốc xẻng đá, kiều đánh kiều giết. Nếu không phải là Tần Lâm bảo Ngưu Đại Lực tìm cách ngăn cản, chỉ sợ là chưa kịp quan phủ phán xét, thầy trò Quy Linh Tiên đã bị đập thành cái bánh thịt rồi. Đến lúc này, Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử bị dọa sợ cho đến nỗi một câu cũng không có thể nói ra. Ngược lại, Quy Linh Tiên đã từng trải không ít, dịch chết mỏ còn cứng. Tần thí chủ, đây gọi là đường lớn không thông. Trọng Ni, kẹt gì Trần Thái, bần đạo gặp kiếp này nhờ thí chủ ngài hộ trì mà không có bị hương dân làm nhục, quả thật là tiên duyên đã định. Trọng Ni kẹt gì Thần Thái, lão nhân gia ngươi khẩu khí thật là đúng lớn nha, dám sánh mình cùng với Văn Tuyên Dương, Khổng Lão Phu Tử, Đại Thành Chí Thánh. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn lấy tài xòa trán. Đối với da mặt dày của Quy Linh Tiên, thật sự là bội phục, như là Trường Giang cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như là Hoàng Hà tràn lan một phát không thể thu thập. Nhưng sau khi mà đến hiện trường án mạng, mỏ Quy Linh Tiên cũng không có cứng nổi nữa. Lão kinh hãi vô cùng nhìn thi thể nằm sấp dưới đất, vẻ mặt vô cùng kinh hãi nhìn chằm chằm một thanh Thất Tinh kiếm dính không ít máu tươi. Rõ ràng pháp khí mà đạo sĩ thường mang theo bên người, thanh nằm run rẩy mang theo nức nở. Thanh kiếm này không phải là của ta, còn bà nó, có người hãm hại đạo gia rồi. Thanh niên lỗ mãng đuổi theo trước tiên, xoay tròn cái thanh xoa trong tay, kêu lên một tiếng quát mắng. Thả lão sao? Thanh kiếm này không phải là đạo sĩ các ngươi thường mang theo bên người sao? Vì sao mà trong nhà của thím bà lại có cái thanh kiếm này chứ? Sáng sớm hôm nay, chỉ có ba tên đạo sĩ các ngươi đi qua Xóa Loan thôn ta. Hung khí chỗ này không có cho phép chống chế. Quy Linh Tiên mặt xám như tro tàn, thân hình mềm nhũn ngã quỳ xuống đất. Làm sao mà có thể vậy chứ? Vì sao mà Thất Tình kiếm lại ở chỗ này? Đây không phải là kiếm của ta rồi. Có người nhìn thấy ba thầy trò bọn họ ăn điểm tâm ở nhà này, ước chừng sau nửa canh giờ phát hiện thi thể, còn ném Thất Tình kiếm dính đầy máu ở hiện trường. Loại kiếm này thường là đạo sĩ dùng làm pháp khí. Hơn nữa hôm nay chỉ có ba đạo sĩ đi qua Xóa Loan thôn. Quá thật, chính là chứng cớ hoàn mỹ không có sức mẻ, nhân chứng vật chứng đều có. Một dòng lại một dòng. Bằng vào những cái chứng cớ này, thầy trò Quy Linh Tiên không có thể làm gì khác hơn là chờ đại hình trong Châu Nha phục vụ. hình bộ chu bút phê son đỏ, sao là khai đao dấn cảm. Tần Lâm lấy cái khăn tay bọc lấy tay của mình, nhẹ nhàng cầm lấy bảo kiếm kia lên quan sát. Thấy một tên tiểu tử chưa có lớn, cầm hung khí làm lộn xộn hiện trường án mạng. Có Hương Dân muốn nói cái gì đó, nhưng mà Ngưu Đại Lực trừng mắt. Hương Dân không có thể làm gì khác hơn, nuốt lại lời trở về trong bụng, mặc cho Tần Lâm khám xét hiện trường. Chương 22, phản ứng lúc còn sống. Tần Lâm mới cầm kiếm, ướm thử vào thi thể mấy lần, thần sắc trở nên cổ quái, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thế nào, kiếm này có vấn đề sao? Lục Diễn Chí xoa xoa lỗ mũi, trong mắt quỳ thành thất tinh kiếm này bình thường. Chui khảm bạch ngọc, bộ thủ bằng đồng mạ vàng, thần kiếm hơi ngả cái màu xanh, có vẻ đã lâu năm. Nhìn qua hàng khí bức người, hết sức sắc bén, vỏ kiếm bằng da cá, mới tinh ném bên cạnh. Thiếu niên mập chợt kêu lên, ý thức được cái gì, hạ thấp âm thanh. Thanh kiếm này ít nhất á cũng đáng giá là 100 lượng bạc rồi. Lão đạo sĩ nghèo khố rách áo ôm, làm sao mà có chuyện giết người xong á dứt bỏ thanh bảo kiếm chứ. Cho dù là gia cảnh nông hộ này khá cho tới mức nào, cũng không có giống như trên 100 lượng bạc để ở nhà. Vì cướp mấy cái lượng bạc mà lại dứt bỏ một thanh bảo kiếm sao? Trên đời này không có loại người ngu vậy đâu. Tần Lâm mới nhẹ nhàng đặt thất tinh kiếm lại chỗ cũ, lại quan sát bốn phía một phen. Khi mà thấy xung quanh thi thể có đủ các loại vết máu phun ra, nhỏ xuống, văng tung tóe, nụ cười cổ quái kia lại xuất hiện trên mặt hắn một lần nữa. Cuối cùng, hắn mới kiểm tra thi thể vô cùng cẩn thận. Người chết Mã Đường Thị, tuổi chừng 30, làn da trắng trẻo, dung mạo thuộc hạng khá. Trên mặt thoa một lớp phấn mỏng. Tần Lâm mới mở bàn tay của nàng ra, phát hiện lòng bàn tay cũng không có dấu chai sần do làm nông lâu năm tạo thành. Ngưu Đại Lực ở bên cạnh giải thích, người cả thôn của chúng ta đều có quan hệ thân thích với nhau. Đại ca Mã Gia là biểu ca của ta, y là một thương buôn đầu du đồng, hàng năm chạy tới một dải Xuyên Đông mua dầu, sau đó mới vận chuyển dọc theo Trường Giang đến Hạ Du bán lại. Trong nhà cũng không có làm nông, coi như là rất khá trong số các tiểu môn tiểu hộ. Chị dâu của ta đây lòng dạ rất tốt, trong ngày thường trai tăng kính đạo, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa sinh hạ một nam nửa nữ, ngược lại mất đi cái tính mạng một cách hồ đồ như vậy. Mã đại ca chạy ở bên ngoài làm ăn, còn là không biết vợ trong nhà đã bị hại chết rồi. Đang nói chuyện, có một đôi lão phu thê từ cửa xông tới, kêu trời kêu đất khóc róng. Thì ra là công công bà của Mã Đường Thị. Hai vị lão nhân gia sáng sớm đi thăm bà con ở thôn kế bên. Nửa đường nhận được tin tức con dâu đã bị người ta giết, mới vội vàng chạy về nhà xem thử. Chỉ thấy con dâu sáng sớm còn sống sờ sờ, đã hóa thành một cổ thi thể lạnh như băng. Nhất thời đau lòng như cắt, chỉ là muốn liều mạng cùng hung thủ giết người. Đạo sĩ trời đánh kia, dám hại tính mạng con dâu ta, chúng ta liều mạng già như người đây. Hai lão già gào thét, xông về phía Quy Linh Tiên, tấn công lão tới tấp. Đáng thương cho bộ đạo bào trên người của Quy Linh Tiên, vốn chính là khâu giá sửa lại mà mặc, đã bị hai cái lão nhân một trảo nhất thời chia năm xẻ bảy, xé một miếng lại đắp một miếng. Nhưng mà vì phải dốc hết toàn lực tránh né hai lão nhân già trong cơn liều mạng, cho nên là cuốn quýt tay chân. Không Thanh Tử thấy tình cảnh sư phụ không ổn rồi, mới vội vàng xông tới khuyên giải. Đại bá đại thẩm, con dâu của các vị thật sự không phải là do gia sư của ta làm hại đâu, có lời gì cứ không nên động thủ chứ. Hiện tại con dâu các vị đã chết rồi, tự nhiên không có cách nào sống lại đâu. Thầy trò của chúng ta sẽ đọc cho nàng mấy quyển kinh, để cho hồn của nàng về Tây Thiên sớm lên cực lạc, không phải là tốt hơn sao chứ? Sư huynh, không đúng. Dân Hoa Tử chao mài cãi chính lời của sư huynh. Muốn siêu sinh Tây Thiên thế giới cực lạc phải do hòa thượng tụng kinh mới có thể chứ. Đạo sĩ của chúng ta chỉ có thể cầu phúc tiêu tai. Ôi trời! Lời nói còn chưa có nói hết, lão công công Mã Gia tức tối vô cùng tháo giày cỏ ra nhét vào trong miệng quỳ. Tần Lâm khẽ cao mày một cái, suy nghĩ khám xét hiện trường bị chuyện ồn ào cắt đứt. Bèn đưa mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực tiến lên hết lời khuyên giải mới trấn an được hai cái vị lão nhân, bảo là bọn họ ra ngoài để mà chờ đợi, cứ chờ đến khi quan phủ cho người tới điều tra, sau khi tra rõ vụ án sẽ có công đạo rõ ràng. Râu của Quy Linh Tiên bị bứt xuống không ít, đầu tóc buộc chặt cũng đã bị xõa ra, mặt trái bầm đen như gấu trúc, đạo bào tơi tả chẳng khác nào vẻ lao, quá thật là bề ngoài chật vật không có chịu nổi. Lão thật là vất vả mới nở được nụ cười, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tạ ân hắn tương trợ một lần nữa. Tần Lâm không có để ý tới Quy Linh Tiên, động thủ vạch y phục thi thể ra xem một chút, phát hiện vẫn chưa có tạo thành thi ban. Người sau khi mà chết, dưới da thi thể sẽ xuất hiện cái vết bầm màu đỏ tím, gọi là thi ban. Là do sau khi mà người chết, máu ngừng tuần hoàn, huyết dịch bên trong huyết quản không có được bơm nữa, mà ngưng động lại bên trong huyết quản dưới da. Lúc ấy, phần trên huyết quản sẽ trống không, nhưng mà phần dưới huyết quản lại ngưng động đầy máu. Những mạch máu nhỏ, tĩnh mạch phần dưới tràn đầy huyết dịch, xuyên thấu qua da sẽ hiện ra cái vết bầm màu đỏ sẫm hay là màu đỏ tím. Thi ban xuất hiện thông thường là vào khoảng 2 đến 4 canh giờ sau khi chết. Nếu mà tạm thời chưa có phát hiện thi ban, nói rõ thời gian tử vong chính xác là vào lúc thầy trò Quy Linh Tiên ăn điểm tâm ở Mã Gia đến khi mà Ngưu Biển Mao Trần Bì Tượng phát hiện thi thể. Vào thời điểm này, thầy trò của Quy Linh Tiên có thời gian gây án, không có thể thoát khỏi hiểm nghi như vậy được. Thấy Tần Lâm mở y phục người chết ra, mấy người đứng ở cửa viện thấy vậy lộ ra vẻ giận dữ. Thanh niên lỗ mãng cầm xoa kia lớn tiếng kêu lên: "Này, vì sao mà ngươi mở y phục của thím ba ra vậy?" Tần Lâm mới cười cười đáp: "Ta xem vết thương một chút để tìm manh mối." "Ngươi cũng không phải là ngõ tác kia mà." Thanh niên lỗ mãng biểu môi: "Bất quá Ngưu đại lực thân là ban đầu dân tráng ở trong thôn, uy vọng rất cao, có y ủng hộ Tần Lâm, người bên cạnh không có thể làm gì khác hơn cố nén cơn giận trong lòng, không có dám nói gì nữa." Tần Lâm quan sát vết thương cẩn thận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần sắc ra vẻ hết sức là khác thường, đưa tay vẫy vẫy thiếu niên mập. Lục Diễn Chí nhìn thấy tất cả vết thương lớn nhỏ trên ngực bụng thi thể, máu tươi trào ra, từ máu đỏ tươi biến chuyển thành cái màu đỏ sẫm. Đương nhiên y không có biết đây là gì máu lộ ra trong không khí, cho nên màu máu mới thay đổi. Về phần bản thân của vết thương, tựa hồ không có gì dị thường. Lục Diễn Chí nghi hoặc lắc đầu một cái. Tần Lâm mới cười lạnh vài tiếng, đưa tay chỉ vào vết thương trong đó dài chừng một tấc: "Mập, ngươi nhìn kỹ một chút xem vết thương này có điểm nào kỳ quái." Lục Diễn Chí trợn to hai con mắt cẩn thận nhìn, lập tức ngạc nhiên kêu lên: "Ủa, không đúng, đây là cái dấu vết sau khi chết thì mới cầm kiếm đâm vào." Lần này đến phiên Tần Lâm giật mình, lập tức ra dấu tay để cho thiếu niên mập nhỏ giọng lại một chút, không có nên để cho người khác nghe thấy. Pháp y học có thuật ngữ gọi là phản ứng lúc còn sống, là chỉ khi cơ thể còn sống, phản ứng phát sinh ra khi bị kích thích, lúc mà hệ tuần hoàn hô hấp của cơ thể vẫn còn tồn tại. Lúc phá cái vụ án giết người thông thường sẽ trở thành manh mối mấu chốt để phá án. Tỷ dụ như người sống sờ sờ bị đốt chết bởi vì hít vào cái không khí nóng đầy khói, phổi sẽ có vết thương hình thành sưng phù, hơn nữa sẽ có bụi bặm động lại. Nếu như là sau khi chết rồi mới bị tội phạm phóng hỏa, cố gắng hủy diệt tổ chứng. Như vậy, mặc dù là bên ngoài thi thể bị đốt trụi, trong phổi sẽ không có phản ứng lúc còn sống như vậy. Bây giờ, nếu người bị hại Mã Đường Thị này chết là bởi vì thất tinh kiếm, như vậy vết thương bị đâm hẳn phải có phản ứng lúc còn sống, ít nhất bao gồm dấu hiệu chảy máu thật nhiều cùng với miệng vết thương mở rộng. Người sống bị đâm giết hoặc là cắt thương trừ chảy máu ra, các cái tổ chức sống như là da, bắp thịt, gân cơ, mạch máu, thần kinh đều co giãn nhất định. Lúc tạo thành cái vết thương, hai bên những cái tổ chức sống này phải là phát sinh co rút lại, kéo vết thương ra hai bên, khiến cho vết thương mở rộng. Vết thương mà Tần Lâm chỉ không chỉ là có lượng máu chảy ra cực ít, bản thân cơ nhục xung quanh của vết thương cũng không có co giãn như những cái vết thương khác, hiển nhiên hình thành sau khi chết. Bất quá Lục Diễn Chi không có học qua nghiệm thi, làm sao mà biết được cái điểm này. Thiếu niên mập cười lúng túng. Nhà ta mở cái hàng thịt thường hay giết heo, một đao cắt xuống, vết đao cũng gần giống như những cái vết thương khác trên thi thể này. Da thịt cuốn sang hai bên, vết máu cũng nhiều. Đến khi mà giết chết heo, cuối cùng mổ bụng, lúc này cái vết dao cắt giống như vết thương mà Tần Ca vừa chỉ đó. Cái vết thương bằng phẳng, da thịt không có lật cuốn, cũng không có máu chảy ra nữa. Tần Lâm mới chợt hiểu, Lục Diễn Chi là thu thập kinh nghiệm từ trong cuộc sống, quả thật phản ứng sinh lý của heo hết sức gần gũi với người. Đời sau, vì cấy ghép cơ quan còn làm ra một loại robot heo đặc biệt, chuẩn bị dùng cơ quan heo thay thế cho cơ quan của bệnh nhân. Cũng là vì cấu tạo sinh lý của heo không khác người là mấy. Bất quá, có thể từ giết heo suy ra đến giết người cũng quá mức hùng mạnh. Ai nói cái tên mập này đần chứ, người ta chỉ là chất phát thôi. Được Tần Lâm xác nhận, Lục Diễn Chí càng thêm quyết đoán. Chính là ngưu biển mao kia giết người rồi. Nếu trên thi thể có một chỗ kiếm thương là gây ra sau khi chết, như vậy theo suy luận tựa hồ có thể nhận định ngưu biển mao sát hại Mã Đường Thị. Sau đó trong quá trình thoát đi, phát hiện Trần Bì Tượng đi tới hiện trường, sợ án mạng lập tức lộ ra ánh sáng, ngưu biển mao lại làm bộ cùng với Trần Bì Tượng phát hiện thi thể, lấy thân phận của người báo án che giấu tội ác của mình. Loại chuyện như vậy rất thường xảy ra. Đến khi mà nghe thôn dân bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn cơm ở Mã Gia, ngưu biển mao lại thoáng động linh cơ, muốn đẩy tội lỗi sang trên người của thầy trò Quy Linh Tiên, lặng lẽ cầm bảo kiếm tới đâm một kiếm vào thi thể của Mã Đường Thị, khiến cho lưỡi kiếm dính máu. Sau đó làm bộ như là tìm được hung khí, đến đây là giá họa cho người khác thành công. Sau khi mà nói ra suy luận như vậy, Lục Diễn Chí nhìn chằm chằm Tần Lâm không có chớp mắt lần nào. Người suy đoán như vậy cũng coi như gần đúng rồi, nhưng mà vẫn có một chỗ sơ hở không cách nào giải thích. Tần Lâm vỗ vỗ vai của tên mập. Bây giờ không nói cho người biết, để chính người từ từ suy nghĩ đi. Lục Diễn Chí vẻ mặt đau khổ, miệng lẩm bẩm quán trách. Tần Ca lại giở trò úp úp mở mở rồi. Bên ngoài truyền tới thanh âm thanh la mở đường, thật xa đã nghe thấy một thanh âm khàn khàn giống như là ngỗng đực đang lớn tiếng quán trách. Ngươi lo an ninh địa phương thế nào vậy? Mới vừa dẹp yên Bạch Liên giáo, lại xảy ra đại án mạng. Đại lão gia ta ở Kỳ Châu không có muốn ở lâu ngày nào. May mà còn nhờ Thạch Đại Nhân giúp một tay. Thạch Đại Nhân, hôm nay bất kể thế nào, ngài cũng phải giúp cho bản quan một tay. Ta thi cử nhân tiến sĩ Hoàng Thượng Gia, chú trọng cái học thánh nhân, tu chính là chính tâm thành ý. Chuyện giết người như vậy từ trước tới nay chưa có từng thấy qua đó. Thấy Tri Châu đại lão gia tới, Lục Diễn Chí kéo kéo vạt áo của Tần Lâm, ý bảo hắn lui ra ngoài. Tần Lâm giở chân đi về phía trước vài bước, suy nghĩ một chút lại dừng lại, dựa vào bên tường viện đứng đó. Tri Châu, Trương Công Ngư là xuất thần tam giáp dạng lịch nguyên niên khoa Quý Dậu. Quan chính hộ bộ sau ra ngoài làm tri huyện. Trong 6 năm, thăng thông phán, thăng tri châu. Sĩ đồ tuy là không phải một bước lên mây, nhưng mà cũng xem là thuận bườm xuôi gió. Không ngờ vừa đến Kỳ Châu nhậm chức, đầu tiên là Bạch Liên giáo gây loạn, thật là vất vả mới bình định được, lại xảy ra cái vụ án nhân mạng. Trương Công Ngư nhất thời lửa gấp công tâm, ngồi lên kiệu chạy như điên tới hiện trường. Có câu nói, nhân mạng quan trọng tài trời. Quan địa phương triều đại nguyên sợ nhất hai chuyện. Thứ nhất là không có thu đủ thuế phải nộp lên. Thứ hai chính là không có phá được vụ án nhân mạng. Hơn nữa so với điều thứ nhất, án mạng đáng sợ hơn. Bởi vì mặc dù chinh thu thuế phủ không đủ sẽ ảnh hưởng đến thành tích, nhưng mà còn có thể được thanh danh, thương tiếc sức dân. Lúc mà tiếp xúc với nhân sĩ địa phương có thêm mấy cái giọt nước mắt, sẽ được dạng dân khen ngợi, diễn trò, cởi giày vẫn giữ lại. Mà nếu không có tra được cái vụ án nhân mạng, không những là mỗi 3 năm một lần ngoại sát, sẽ bị phê là tra án không rõ, ảnh hưởng đến quan lộ sĩ đồ không ít. Mà sau này, đến khi mà từ chức, thân sĩ địa phương sẽ mắng sau lưng là một tên quan hồ đồ, khiến cho tất cả mọi người đều là ghét bỏ. Cho nên khi mà Trương Công Ngư, Trương Đại Lão Gia chạy tới hiện trường, lập tức toát ra cái mồ hôi đầy đầu. Tần Lâm chỉ nhìn qua một cái, lực chú ý liền đã bị người của đại lão già bắt lấy. Người nọ dốc dáng hùng dĩ, râu quai nón, mặc phi ngư phục màu vàng sáng, chính là Cẩm Y Vệ Bá Hộ Thạch Di Thạch Đại Nhân bản thành. Thạch Di kỳ quái không hiểu Tần Lâm tại sao mà lại ở chỗ này. Bất quá Tần Lâm đúng lúc đang nhìn y gật đầu một cái. Thạch Di cũng cười chắp tay đáp lại. Trương Công Ngư đang đoán là Tần Lâm lai lịch thế nào. Ngay cả thủ hạ của mình dân tráng ban đầu cũng là khiêm nhường lễ độ đối dáng. Lần này nhìn thấy Thạch Di chào hỏi cùng Di chỉ coi là một nhân vật bên trong hệ thống Cẩm Y Vệ. Chuyện yêu ma quỷ quái trong Cẩm Y Vệ quá nhiều, người này không biết lai lịch thế nào đây. Thạch Di lại không có dẫn kiến, bản quan cũng lười hỏi thăm. Trương Công Lâm liền nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Thạch Di lại hiểu sai ý, nếu Tri Châu nhận ra người trẻ tuổi này, thái độ còn tự nhiên tùy ý như vậy, vậy phán đoán của mình là không sai, hơn phân nửa là Dương Tôn công tử nhà nào. Hiện tại, hiện trường cán mạng không rảnh đi hỏi Trương Công Ngư, lại thêm thân là Cẩm Y Vệ, y cũng không có cần quá mức để ý vị quý công tử này. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.